Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1192, chương 1192, Craven cừu hận. Góc truyện audio.com. Craven đứng tại một chỗ đen thui dưới mặt đất đường hầm bên trong. Hắn có chút ghét bỏ móc ra khăn tay của mình bưng kín cái mũi. Với hắn mà nói nơi này mùi như thế khó ngửi. Thật không biết những cái kia đại cẩu là thế nào nhịn được bết bát như vậy hoàn cảnh can mau xiên là một hấp huyết quỷ. Craven không chút nào lo lắng an toàn của mình, dù là hắn lúc này đứng chỗ, cự ly này chút lang nhân khoảng cách thẳng tắp chỉ có không đến 500 mét hắn cùng Lucien hợp tác từ mấy trăm năm trước lại bắt đầu hắn lợi dụng. Lucien làn ra, lấy lòng chủ nhân của mình đồng thời nhờ vào đó leo lên cao vị. Mà Lucien đâu, thì mượn Craven hoang ngôn, che giấu chính mình sống như cũ sự thật để cho cái kia hai cái lão quỷ có thể yên tâm to gan ngủ say. Hai người có thể nói là hoàn toàn quan hệ hợp tác Craven. Ngươi bây giờ tìm ta có chuyện gì? Ngươi là tới cười nhạo ta sao? Một cái thanh âm trầm thấp vang lên. Craven mỉm cười, hắn biết, chính mình chờ người đến no làm sao lại thế? Huynh đệ của ta phải biết, chúng ta thế nhưng là minh hữu đợi đến ta nắm giữ trong gia tộc đại quyền phía sau. Chúng ta hấp huyết quỷ nhất tộc, cùng các ngươi lang nhân nhất tộc ngàn năm chiến tranh liền có thể triệt để kết thúc. Craven xoay đầu lại. Cười nói, đến lúc đó, hòa bình sẽ buông xuống tại hai chúng ta tộc ở giữa. Chẳng lẽ ngươi không ước mơ cuộc sống như vậy sao? Ha ha, Lucien giễu cợt nở nụ cười. Hắn là đầy người cơ bắp, nhưng mà không có nghĩa là hắn liền không có đầu óc. Bây giờ trong lang tộc nhà khoa học đã có một chút phát hiện. Đợi đến hắn hoàn thành cái kia lý luận thời điểm, bọn hắn lang tộc liền có thể trở thành viễn siêu hấp huyết quỷ cường đại chủng tộc. Đến lúc đó có lẽ bọn hắn rốt cuộc không cần giấu ở những thứ này bẩn thỉu trong cống thoát nước. Bọn hắn cũng có thể hưởng thụ một chút trên mặt đất cái kia ngợp trong vàng son sinh sống. Đến nỗi nói vu sư, vậy sẽ phải mặt khác lại nói không có cách nào. Những cái kia vu sư thực sự quá thần bí. Hắn căn bản tìm không thấy bọn hắn tồn tại dấu vết, đây mới là để cho đầu hắn chuyện đại sự nói đi. Ngươi lần này gấp gáp như vậy tìm được ta, đến cùng có chuyện gì? Lucien không để ý tới Craven dỗ ngon dỗ ngọt, trực tiếp đặt câu hỏi. Phải biết, ta không có bao nhiêu công phu ở đây cùng ngươi nói bậy, ngươi tốt nhất nói nhanh một chút ra mục đích của ngươi. Chúng ta sự tình bạo lộ. Craven khuôn mặt tươi cười vừa thu lại. Cũng sẽ không nói nhảm, nói thẳng, hôm nay, Emilia nói một câu nói. Ta cảm thấy nàng có thể biết cái gì cho nên ta muốn cho ngươi mai phục nàng. Giết chết nàng dạng này. Chúng ta quan hệ mới có thể tiếp tục duy trì. Ta nghĩ ngươi cũng không muốn Marcus tỉnh lại a. Nàng nói cái gì? Lucien không có lập tức đáp ứng Craven mà nói, mà là sờ lên chính mình râu ria xồm xòm cái cằm. Vấn đạo, nàng nói đừng tưởng rằng ngươi làm những cái kia thí sự không có người biết ngày lành của ngươi đến rồi đầu. Chờ lấy Victor cùng Marcus sau khi tỉnh lại trừng phạt ngươi a. Dạng này Craven không chút do dự đem Emilia mà nói thêm dầu thêm mỡ nói một bên. Ta hoài nghi nàng biết cái gì cho nên nàng phải chết. Ngươi nên không phải làm cái gì để cho nàng tức giận sự tình a. Lucien một mặt hoài nghi nhìn xem Craven. Ta làm sao dám đâu, phải biết. Nàng thế nhưng là cái này 100 năm chấp chính quan. Ta làm sao dám đi chọc giận nàng đâu. Craven một mặt đáng thương cùng nhau nói. Lần này, ngươi thật muốn sẽ giúp ta bằng không? Ta thật sự sẽ chết chờ ta chết. Ngươi liền không chiếm được ta truyền đi tin tức. Lucien do dự một chút. Cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng Craven thỉnh cầu. Emilia bây giờ ở nơi nào? Nàng tại London bây giờ hẳn là vừa mới xem xong ca kịch. Bất quá ta đã phái người đi chế tạo tai nạn xe cộ cam đoan đem nàng trở ngại đến mặt trời xuống núi, dạng này cũng có thể thuận tiện ngươi hành. Động Craven thấp giọng nói, ta sẽ ở Emilia ra khỏi thành sau đó tập kích nàng. Những chuyện khác liền giao cho ngươi xử lý, bao quát những cái kia chán ghét cảnh sát. Lucien sau khi suy nghĩ một chút, nói, Yên tâm, những thứ vô dụng kia cảnh sát liền giao cho ta xử lý a, ta sẽ để cho bọn hắn vội vàng không có thời gian đi cho các ngươi chế tạo phiền phức, Craven nói. Hướng về tự mình tới lúc cửa hang đi đến, ta bây giờ liền đi chuẩn bị một chút dù sao đây là một kiện đại công trình ta còn muốn lại đi an bài một chút. Lucian đưa mắt nhìn Craven bóng lưng biến mất ở miệng cống thoát nước, tiếp đó mỉm cười. Hắn cũng không phải vì Craven đáp ứng chuyện này bây giờ. Lang nhân nhất tộc bên trong, bởi vì nhiều lần gặp khó, đã bắt đầu lan tràn lên bi quan tinh thần đây là muốn không phải. Một chủng tộc, thân thể của hắn có thể bị hủy diệt, nhưng mà tinh thần của hắn tuyệt đối không thể bị hủy diệt nếu như người sói tinh thần bị hủy diệt mà nói. Như vậy lang nhân nhất tộc lại sẽ biến thành mấy trăm năm trước loại kia làm người nô lệ trạng thái đây là Lucian như thế nào cũng không nguyện ý nhìn. Thấy như thế nào cứu mình sĩ khí đê mê chủng tộc đâu. Chỉ có lấy một hồi thắng lợi một hồi không tranh cãi chút nào đại thắng. Mới có thể lại lần nữa gây nên lang nhân nhất tộc đấu trí và có cái gì thắng lợi. Có thể sánh được, nhất cử xử lý lang nhân nhất tộc mấy trăm năm qua thúc địch chấp chính quan càng thêm có thể cổ vũ sĩ khí đâu. Đương nhiên là có tỉ như đem những cái kia dẫn đến bọn hắn liên tục thất bại hắc thủ sau màn các phu sư. Cho xử lý nhưng mà rõ ràng bây giờ lang nhân nhất tộc không có điều kiện như vậy những cái kia các phu sư thủ đoạn thực sự quá quỷ gì. Bọn hắn không có bất kỳ cái gì chống cự biện pháp như vậy. Bây giờ chỉ có lui mà cầu lần, bắt lấy Emilia cái này hấp huyết quỷ chấp chính quan lang nhân cần một hồi thắng lợi. Lucian thấp giọng lẩm bẩm xong câu nói này phía sau, quay đầu hướng về xào huyệt của mình đi đến. Hắn còn muốn đi ăn bài tối hôm nay người tập kích tay đâu. Để cho an toàn, hắn đêm nay sẽ đích thân ra trận, mà đổi thành một bên trên mặt đất Emilia đã nhanh bị kẹt xe cho làm cho phiền chết những thứ này tên đáng chết vì cái gì hết lần này tới lần khác. Lúc này kẹt xe Emilia hận hận nhìn trước mắt mênh mông vô bờ xe long. Nàng thật sự sắp điên rồi. Chính mình khó khăn thuyết phục chủ nhân của mình đi xào huyệt của mình bên trong tham quan. Thế mà tại đường ra thành bên trên. Gặp đại tắc xe không nên gấp Emilia đối với vội vàng Emilia. Chu Diệp ngược lại lộ ra bình chân như vậy hắn không có cuống cuồng chút nào. Với hắn mà nói, Selina nhất định là chính mình, ai cũng cướp không đi hắn hơi hơi ngửa về sau một cái. Đưa tay nắm ở Emilia cái kia mềm mại không xương A4 eo. Không thể không nói, đi qua huyết dịch của mình cải tạo. Emilia càng ngày càng mê người muốn thử lấy hưởng thụ mỗi một khắc mỗi một giây. Dạng này mới sẽ không cô phụ chúng ta cái kia dài dằng dặc sinh mệnh hiểu không? Emilia, thật xin lỗi chủ nhân là ta thất thố Emilia khôn khéo điểm một chút đầu nhỏ của mình. Nàng cảm thụ được Chu Diệp trên người mình tác quái đại thủ. Một cái, Triệu Vương, mị nhãn khẽ đảo, trợn nhìn chủ nhân của mình một mắt. Tiếp đó vẩy lên tóc, cúi đầu mà Erika càng là thật sớm đã biết cơ thăng lên buồng sau xe cùng phía trước phòng điều khiển ở giữa tấm ngăn hơn nữa thời khắc chuẩn bị. Thay thế Emilia công tác, đến nỗi nói kiếng xe, bởi vì hấp huyết quỷ sợ ánh sáng đặc tính, nơi này xe của các nàng pha lê đều sử dụng chính là loại kia thêm dày thêm đen pha lê hoàn toàn ngăn cách bên ngoài ánh mắt tại bởi vì kẹt xe mà xếp thành. Hàng dài bên trong, một chiếc màu đen hào hoa dài hơn râu, Roy đang tại nhỏ nhẹ nhất khởi nhất phục làm quy luật động tác mà trên xe nguyên bản ngồi ở hàng trước bảo tiêu cùng tài xế thì trực tiếp đi xuống. Ô tô, đưa lưng về phía cái kia chiếc râu, Roy, thần sắc lạnh lùng cảnh giác bốn phương tám hướng không thể không nói. Đang kẹt xe bên trong làm như vậy. Quả thật có hòa dịu cảm xúc chỗ tốt ít nhất thời khắc này Emilia nàng liền sẽ không oán giận bất quá cái này cũng đại khái cùng với nàng bây giờ. Không có thời gian phàn nàn có liên quan, dù sao nàng bây giờ quá bận rộn vội vàng đều không rảnh trương tuy. Cách trương,